quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3195, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về từ thành Du Quan, Kim Bằng bị cách chức thuyền trưởng còn lãnh án giam nửa năm, vì đưa ra quyết định sai lầm khiến Trấn Viễn số 1 chìm xuống nước. Cầm Bằng cũng biết mình đã phạm phải một sai lầm vô cùng nghiêm trọng nên không phản đối bất kỳ hình phạt nào, khi vết thương trên người còn chưa lành đã ngoan ngoãn đi vào nhà lao. Trong thời gian ngồi tù, dù chỉ còn một con mắt một cái tay nhưng vẫn luôn chăm chỉ, mỗi ngày anh ta đều là người dậy sớm nhất và cũng là người ngủ trễ nhất. Sau khi ra tù, anh ta tìm được công việc ở nhà kho của xưởng dệt. Kim Bằng tưởng rằng cuộc đời anh ta sẽ không còn khá hơn được nữa, nên đã định sẽ bảo vệ làng Tây Hà hết quãng đời còn lại. Ai ngờ chỉ mới trông nhà kho hơn nửa tháng, Tiểu Ngọc đã tìm tới nói Kim Phi bảo anh ta đi Đông Hải. Kim Bằng không biết Kim Phi muốn gặp mình làm gì nhưng vẫn lập tức bỏ việc trông coi nhà kho, cũng không sắp xếp đồ đạc gì cứ vậy mà đi thẳng đến bến tàu Kim Xuyên. Dù sao anh ta cũng từng là thuyền trưởng của Trấn Viễn số 1. Dù Kim Bằng đã bị cách chức nhưng những mối quan hệ vẫn còn đó, nên anh ta bắt chiếc cano gần nhất và lao đến Đông Hải ngay trong chiều hôm sau. Sau khi đến Đông Hải, Kim Bằng mới biết được Kim Phi đã giao cho mình chức thuyền phó của thuyền bọc thép. Suy nghĩ đầu tiên của Kim Bằng là định từ chối, nhưng Kim Phi không cho anh cơ hội từ chối mà ký thẳng vào giấy nhậm chức. Thấy Kim Phi đã hạ quyết tâm, Kim Bằng đành nhận giấy bổ nhiệm đi nhậm chức. Tuy chỉ là thuyền phó nhưng Kim Bằng lại nắm quyền chỉ huy chuyến hành trình thử nghiệm này. Khi kết thúc chuyến hành trình thử nghiệm, anh ta cũng sẽ là người đại diện báo cáo với Kim Phi. Kim Bằng đi tới trước mặt Kim Phi chào theo kiểu quân đội rồi lấy cuốn sổ ghi chép đang kẹp dưới nách ra. Tiên sinh, chuyến đi thử nghiệm của thuyền bọc thép đã kết thúc. Đây là số liệu trên đường đi, mời tiên sinh xem mồ. Kim Phi gật đầu rồi cầm lấy cuốn sổ ghi chép. Trong sổ ghi chép chứa đầy số liệu khác nhau của lần đi thử nghiệm này, vừa nhìn thoáng qua đã thấy rõ. Xét từ số liệu trong sổ thì chuyến thử nghiệm này vô cùng thành công, nhưng vì nó liên quan đến một hành trình dài hơi nên Kim Phi vẫn chưa yên tâm. Y nhìn số liệu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, cho mọi người nghỉ ngơi chút đi, 30 phút sau đi lần nữa, lần này ta cũng đi theo. Dạ, Kim Bằng lại chào kiểu quân đội với Kim Phi rồi quay người đi chuẩn bị. Kim Phi nhìn bóng dáng Kim Bằng, lòng y dâng lên chút xúc động. Cho Kim Bằng đến làm thuyền phó của thuyền bọc thép là quyết định của cửu công chúa. Lúc đầu y cũng có chút bối rối nhưng sau khi nói chuyện với cửu công chúa, Kim Phi mới nhận ra dụng ý cao thâm của cô ấy khi làm việc này. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.